Người yêu, em, chương 8, xuất hiện đối thủ. Góc truyện audio.com. Sau khi nó được mặt vì đề nghị của chị Su thì chị đưa cho nó một tờ giấy gì đó. Việc xin tiết em đưa thầy giấy này là được nghỉ tiết ngay. Chị cảm ơn em trước. Chị đưa cho nó một tờ giấy phép của câu lạc bộ rồi tiền bối lại dấn thân vào đống giấy tờ. Mà quên luôn nó vẫn còn đang đứng ngu người ở đó. Nhưng nhìn chị như thế nó từ chối làm sao nó đành im lặng mà làm dùm gì nó cũng dành. Sau tiết kiểm tra nó lập tức qua phòng quản lý lấy sổ và máy rồi chạy ngay xuống sân vận động của trường hôm nay đấu bóng ngoài trời. Nó vừa chạy xuống cầu thang thì thấy bên trường kết đã tới cổng nó liền chạy xuống thật nhanh để họ không phải đợi. Nhưng nó chưa kịp chào hỏi thì, chấm, cái trường gì mà không ai ra đón mình hết vậy kìa. Người lên tiếng có vẻ là quản lý. Các em mới tới mà đợi xíu có sao đâu. Thầy họ lên tiếng, xin lỗi vì phải đợi. Mọi người đi theo em đến phòng chờ ạ. Nó cúi người chào rồi ngóc lên mới nói đáp lại cái cúi người của nó chỉ được đáp lạ bằng cái gật đầu chào của thầy. Cậu bạn đi đầu đi ngang qua nó và quăng ngay cho nó cái túi đồ. Các cậu đang làm gì thế? Nó ngây thơ hỏi, nhìn mà không hiểu à? Rồi lần lượt những người đi sau cũng đưa túi cho nó. Nhưng đến người thứ ba thì nó đã buông tay cho đống túi rơi bẹp xuống đất. Này cậu đang làm cái gì vậy hả? Tên đi đâu quá, tôi là quản lý của đội trường Kayong. Tôi không có lý do gì phải xách túi cho các cậu. Cô có biết là để kết qua trường cô thi đấu là một vinh dự không? Tôi không biết có vinh dự hay không, tôi chỉ biết địa điểm thi là do ban tổ chức quyết định chứ không phải các cậu quyết định. Nó lượm lại túi đưa về phía họ, bọn họ có vẻ bực mình rồi tiến lại gần nó. Nếu cậu xách nó chúng tôi sẽ suy nghĩ lại, còn không chúng tôi sẽ cho trường cô lên mặt báo với tiêu đề là gì nhỉ? À Kayong tỷ số không? Vì là trường vô địch 3 năm liền nên bên kết rất tự tin, còn trường nó thì đăng ký thi về bóng rổ chỉ mới năm nay. Tôi thì nghĩ mai đầu báo sẽ là Kayong tân binh mới. Là kiểu nói đùa của Jay. Cả đám đứng ngay sau nó L7, Cat, Jay, Beat, tôi không biết các cậu giỏi tới đâu nhưng trước hết phải thể hiện mình là một người đàn ông đi. Jackson rượt lấy ba cái túi nó cầm rồi mạnh tay ném qua chỗ họ. Tụi bay ngon lắm, để tao chống mắt lên xem tụi bay thắng như thế nào. Anh trưởng đội và Jackson đấu mắt, đội Kato đi vào chợt một bạn nữ đi chung đứng nhìn nó với cặp mắt hình biên đạn. Nhìn gì dữ vậy bạn trẻ, dây chen vào ánh mắt cô bạn giật mình rồi chạy theo trường mình, nó cũng phải đi theo để chỉ đường cho họ. Đến giờ thi vì đây là trận chung kết các trường tập trung đến xem chẳng mấy chốc kế được sắp đá kính hết. Nhưng trường nó vẫn phải học, vì trường nó nổi tiếng về kỹ cương việc gì ra việc đó. Miu, Mi gọi lớn tên nó rồi chạy xuống chỗ nó đứng. Sao cậu bảo tớ có tiết học mà? Tớ được chị quản lý nhờ nên mới ở đây, mà có cậu ở đây cũng đỡ giúp tớ cái này. Nó đưa cái canon cho Nui rồi cô bạn cũng hiểu nên đã tự mình dựng chân cắm máy cho nó. Miu à, bên tổ chức mùa giải tới rồi đấy, thầy chủ nhiệm đang dẫn họ vào đấy, cậu chuẩn bị bàn hộ tớ cái. Một bạn phụ trách tổ chức sự kiện nhờ nó. Nó liền chạy đi xếp bàn trải khăn chuẩn bị nước rồi dựng dù phúc chóc nó toát hết mồ hôi. Sức nó làm sao đẩy nổi cái dù, nó cố sức mà không được. Từ phía sau một bàn tay đẩy giúp nó cùng sức đẩy cho xong, nó quay lại cảm ơn thì nhận ra người quen là Gino nói đưa người không biết tiếp theo nên làm. Gì, cậu có cần rời gì thêm không? Gino mở lời với nó. À xong rồi, cảm ơn cậu, của cậu, nó ngập ngừng, đúng vậy tớ bên đội Kato. Cậu bạn chỉ vào cái logo trên áo. Gino nhìn xuống rồi lật đật lấy khăn úp lên người nó. Nó lật tấm khăn ra thì nó nhận ra áo đã khích sát lộ ra áo trong vì là sơ mi trắng rồi nó đổ mồ hôi nên đã thấy hết. Gino quay mặt đi, còn tai thì đỏ ửng nhìn là nó biết là Gino đã thấy. Nó liền chạy nhanh vào khu nhà vệ sinh thì va phải Jackson. Cái khăn rơi ra lần này lại là Jackson, thấy cậu bạn nhanh chóng lấy chiếc áo khoác ngoài trùm lên người nó rồi bỏ đi, nó liền mặc áo vào kéo khóa rồi. chạy vào nhà vệ sinh định hông khô áo thì loa phát lên. Đã đến giờ thi đấu yêu cầu đại diện các đội tập trung để triển khai mạc. Nó giờ là đại diện cho Kayong nên phải tập trung. Nó đành mặc áo của Jack luôn. Sau buổi khai mạc trận đấu bắt đầu, Nui chạy xuống chỗ nó để cổ vũ. Tát à, cố lên nha anh. Em sẽ cổ vũ cho anh. Cậu phản trường cậu đấy à? Nữ sinh Kato lại đi cổ vũ Kayong, coi chừng bị hội đồng nha con. Đâu phải mình tớ đâu, cậu xem kìa. Mi chỉ về phía khán giả, đúng là phần lớn cổ vũ Kayong, nào là khẩu hiệu, nào là poster từng người. Nó chợt nhớ ra sự thật là đội bóng cánh trắng thật sự rất hot trên Face. Bọn nó toàn trường tớ đây. Mấy tiền bối trường tớ không được yêu thích cho lắm. Mấy ảnh kiểu như giành cúp nên chảnh lắm. Đúng là không dễ tiếp xúc cho lắm. Nó khẳng định lại ý của Nui. Mà nhiều người thích như thế cậu không sợ mất cát à? Nó đùa. Trời, cậu giỡn tớ hả? Cô bạn nó tưởng thật, nhưng nó biết thừa tình cảm cắt giảm cho Nui như thế nào, vì cũng có thời gian nó làm bộ phận trung gian giữa hai đứa rồi, cách chương.